ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 257, người bức lời nói cũng thật nhiều một. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Tần Minh, ngoặc kép, có thể không trách sao? Người tì em kém chút cũng đem ta thận cho đâm không có. Nếu không có chữa bệnh thánh thủ cái này thần kỹ tại. Tần Minh cũng không biết rõ. Hiện tại mình bây giờ đang bị an bài ở đâu cái hỏa táng trang. Cho nên đối mặt vấn đề này, Tần Minh không có cách nào trực tiếp trả lời. Dứt khoát cũng liền không trả lời. Nhìn lấy phía trước, lãnh đạm nói, nhanh đụng phải, Tiểu Hà sững sờ, tranh thủ thời gian bắt đầu điều khiển tay lái. Hiểm mà lại hiểm tránh khỏi một chiếc xe. Nàng quay đầu nhìn Tần Minh một chút. Rõ ràng có chút thất vọng, nàng cũng không phải là đồ đần, không có khả năng nhìn không ra Tần Minh thái độ. Đối phương cự tuyệt trả lời chính mình vấn đề, nói cách khác, cự tuyệt lại cùng với nàng giao lưu. Bất quá loại chuyện này là nàng tự tìm, ai bảo nàng muốn lựa chọn đi tổn thương một người tốt đâu. Vẫn là cái cứu thế tế dân thần y, cái này đâm một cái may mắn không sao. Muốn thật chọc ra chuyện, nàng tương đương với thân thủ giết vô số cá nhân, nghiệp chướng nặng nề, nghĩ đến cái này, Tiểu Hà càng thêm tự trách, nhưng không nói lời gì nữa. Sau một tiếng, xe dừng ở bệnh viện cửa ra vào, Tiểu Hà liền không đi tiến vào, nói là muốn đi dừng xe. Kết quả Tần Minh chân trước vừa rồi xuống xe, cô bé này chân sau liền lái xe chạy mất. Ngoạn tao. Tần Minh kinh ngạc, muốn đuổi theo đi lại không kịp. Vừa rồi tại lái xe, Tần Minh là sợ xảy ra chuyện. Nhớ lại đến bệnh viện lại giống như đối phương tính toán bút chướng này. Không nghĩ tới cô bé này chạy so chó còn nhanh hơn. Người tì em đâm ta một cái. Tối thiểu, người cũng nên cho ta đâm một cái a. Lại nói, người cũng đem ta chọc ra máu. Lão tử nhiều nhất đem ngươi chọc ra chút nước mà thôi. Nhân sinh bên trong lần đầu, Tần Minh vì mình trí thông minh cảm thấy bắt gấp. Trên đường trở về, hắn là càng nghĩ càng giận. Cũng có thể là may mắn giá trị có tác dụng. Lần này đối phương đâm chính là hắn eo. Nếu là hướng đầu hắn bắt đầu một đao, đoán chừng hắn lại phải xuyên qua một lần. Tóm lại đến cùng là cho hắn một lời nhắc nhở, về sau đối mặt người bên cạnh, hoặc nhiều hoặc ít đến lưu cái đầu óc mới được. Đi vào y viện thời điểm, kết quả đập vào mắt, vành mắt, từng đôi kinh ngạc nhìn chăm chú. Tần Minh sửng sốt, hắn nhìn xuống thời gian, 2 giờ rưỡi, xong đến muộn, đám người này cũng không phải là muốn đánh ta a. Trong lòng nghĩ như vậy đến. Nhưng hắn mặt ngoài vẫn là ổn đến một nhóm, đón ánh mắt của mọi người. Hắn xuyên qua đám người, tiến vào thang máy, kết quả, trong thang máy lại còn có mấy cá nhân. Tần Minh, ngoặc kép, các ngươi có việc. Tần Minh nghi ngờ nói, kia mấy cá nhân vội vàng lắc đầu. Không có, không có, không có các ngươi dạng này có thể nhìn ta. Các ngươi cho là ta mò mẫm sao? Tần Minh chất vấn, tốt xấu hắn hiện tại cũng là đường đường chủ đảm nhiệm. Điểm ấy quyền lên tiếng vẫn phải có. Kia mấy cá nhân hiển nhiên có chút xấu hổ. Vội vàng giải thích nói. Tần chủ nhiệm ngài suy nghĩ nhiều. Ta là cảm thấy ngài hôm nay thật là đẹp trai a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngươi cái này giày mua ở đâu? Sau khi mặc vào, ta kém chút không nhận ra ngài tới. Tần Minh, ngoặc kép, đây chính là bị vuốt mông ngựa cảm giác sao? Vương Sướng ban đầu là làm sao nhịn thụ xuống tới. Trở lại phòng làm việc về sau, Tần Minh ngồi xuống, bởi vì giữa trưa đi được vội vàng, cũng liền không có thời gian đi thu dọn đồ đạc. Hiện tại phòng làm việc vẫn là như thế, nhưng hắn sầu muộn chính là Tiểu Hà đi về sau, hắn thiếu cái thư ký. Cái này có thể làm sao xử lý? Hắn do dự muốn hay không đi cùng viện trưởng nói lại chuyện này. dù sao hưởng thụ lâu bị người phục vụ cảm giác, muốn tự mình đến làm những này việc vặt, hắn vẫn có chút không vui. Kết quả thật là đúng dịp, bỗng nhiên có người tới cửa nói cho hắn biết, viện trưởng tìm hắn đi phòng làm việc uống trà. Tần Minh đứng dậy, thay đổi bạch mã áo khoác về sau liền ra cửa, một đường đi thang máy, lại hưởng thụ một phen bị vuốt mông ngựa đãi ngộ về sau. Tần Minh đi vào lầu năm, mặc dù nói không biết rõ những người này cái kia gân dựng sai, nhưng là đối phương không cho hắn cống hiến sụp đổ giá trị. Nói rõ không phải đối với hắn có ý kiến, cái này không sao, cái gì cũng tốt, đừng hại hắn là được. Trải qua Tiểu Hà sự tình về sau, hắn thật muốn giống như mỗi lần vị đồng sự cũng chung đụng được thật tốt. Nhiều năm về sau, chờ hắn về hưu ngày ấy, còn phải cho mỗi một người nói lời cảm tạ đồng sự ân không giết. Đi vào lầu năm, viện trưởng đã ngồi ở bên trong, xem bộ dáng là đợi có một hồi, trên bàn trà cũng bắt đầu không mạo nhiệt khí, nhìn thấy Tần Minh tới, trên mặt hắn mang theo nụ cười hòa ái, tiểu Tần, cơm nước xong xuôi à nha, ngạch, đúng thế, một nhắc nhở như vậy, Tần Minh mới chợt nhớ tới mình còn không có ăn cơm chưa, đều là cái này đáng chết Tưởng Trình, cho hắn gây nhiều như vậy thí sự, nghĩ đến cái này, hắn ở trong lòng lại điêu mắng đối phương nhiều lần, một lần nữa xông lên một chén nóng hổi trà về sau. Viện trưởng nói, đến, uống trà, được rồi, viện trưởng ngươi tìm ta có chuyện gì? Cũng không có chuyện khác, chính là giữa trưa ngươi trị liệu người bệnh kia nháo muốn khiếu nại. Sau đó thì sao? Về sau yên tĩnh, còn quỳ cảm tạ ngươi, nói muốn đưa ngươi cờ thưởng. Tần Minh, ngoặc kép, cái này thái độ chuyển biến đến cũng quá nhanh, sợ không phải cái hán gian. Tiểu Tần, ta một mực có nỗi nghi hoặc, không biết rõ người có thể hay không giúp ta giải đáp. Nói đến đây, viện trưởng cười tủm tỉm, không có mở miệng Tần Minh đại khái liền đoán được đối phương muốn hỏi gì. Đơn giản chính là hỏi hắn làm sao làm được như vậy cấp tốc chữa khỏi bệnh nhân. Hay là làm sao chữa nhiễm bệnh người khỏe mạnh như vậy loại hình. Viện trưởng ngươi nói, ngươi là thế nào làm được? Tại trong thời gian ngắn như vậy, đem bệnh nhân trị khỏi hẳn. Cái này không? Quả nhiên như Tần Minh sở liệu. Trên thực tế, vấn đề này giấu ở viện trưởng trong lòng thật lâu rồi. Lần trước Tần Minh không có nâng hắn giải đáp về sau. Hắn cơ hồ là trà bất tư phản không dưới. Làm quốc nội y khoa chuyên gia, sử viện trưởng cũng là có nhất định quyền uy, nhưng giống Tần Minh thần kỳ như vậy trị liệu năng lực. Hắn là lần thứ nhất gặp, hắn cũng dám khẳng định, đây là cả nước bài lệ. Nếu có thể cởi ra trong này bí mật, hắn cảm thấy về sau có thể tạo phúc càng nhiều bệnh nhân. Đối với tạo không tạo phúc càng nhiều bệnh nhân, Tần Minh hiển nhiên là không quá quan tâm. Hắn chỉ muốn an phận làm cái giá trị bản thân 1 tỷ phổ thông bác sĩ mà thôi. Không muốn gây phiền toái cho mình. Thế là trả lời, viện trưởng, người bức lời nói cũng thật nhiều. Phốp, viện trưởng, ngoặc kép, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Tần Minh sẽ bỗng nhiên đến như vậy một câu. Vừa mới uống một ngụm trà. Trong nháy mắt toàn bộ phun tới. Chủ yếu là không nghĩ tới. Có người có dũng khí dạng này cùng hắn nói chuyện. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Sử Phi Dương sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Sử Phi Dương sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.